Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Ác điểu ở phía sau. Mũ lưỡi trai tiểu tử tập trung vào yểu điệu thân ảnh phía sau. Bị cái kia không phải ngừng vặn vẹo tròn trịa ngạo nghễ ưỡn lên trêu chọc đến ngay cả thở khí thô. Nhưng lại không biết phía sau đồng dạng có một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn. Rốt cuộc, tại yểu điệu thân ảnh không có chút nào phòng bị đi qua mũ lưỡi trai tiểu tử thời điểm. Mai phục thợ săn từ con mồi phía sau đưa ra. Móng vuốt lộc sơn. A, yểu điệu thân ảnh váy bị vén. Tròn trịa ngạo nghễ ưỡn lên đột nhiên bị tập kích. Phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ là mặc dù cũng là bén nhọn cao vút, lại xen lẫn mấy phần tựa như dẫm lên cổ gà giống như quái gì. Móng vuốt lộc sơn như cùng hắn thôn quê gặp bạn cố chi. Gắt gao bắt lấy tròn trịa ngạo nghễ ưỡn lên không buông tay. Mạnh mẽ ngón tay trực tiếp lâm vào đầy đạn mềm mại bên trong. Mấy không thể gặp, liên đới lấy móng vuốt chủ nhân đều phát ra một tiếng hài lòng rên rỉ thanh âm. Yểu điệu thân ảnh vội vàng quay đầu bắt lấy móng vuốt lộc sơn cánh tay. Móng vuốt lộc sơn cũng là quá mức mạnh mẽ. Yểu điệu thân ảnh hoàn toàn phân cao thấp bất quá. Cứ như vậy rằng co, yểu điệu thân ảnh gấp đến độ không được. Mắt thấy mồ hôi từ trên mặt, trên cổ chảy ra, một cái tay càng không ngừng đập móng vuốt lộc sơn cánh tay. Một cái tay khác cũng là muốn từ trong ngực ra bên ngoài móc thứ gì. Mà mũ lưỡi trai tiểu tử phảng phất đắm chìm tại xúc cảm bên trong. Cổ động mũi thở, thô trọng thở dốc kéo theo nửa người trên nâng lên hạ xuống. Ngay tại cái này giằng co trong nháy mắt, song phương cũng không kịp làm xuống một bước phản ứng. Liền nghe đến phía sau đột nhiên bộc phát ra một tiếng gầm thét. Dừng tay. NYPD, giơ hai tay lên đến, giằng co song phương đều bị một tiếng này hô to phân tán lực chú ý. Móng vuốt lộc sơn mới vừa rồi bị nắm bị cào bị bấm, đều không hề sợ hãi kiên trì không lay được. Lúc này nhưng thật giống như sờ soạng công tắc điện, vèo lập tức rụt trở về, yểu điệu thân ảnh đỏ lên mặt, mũ lưỡi trai tiểu tử có chút thất kinh. Tất cả đều theo bản năng nhìn về phía hô quát người. Liền gặp được Aaron tay trái giơ huy hiệu cảnh sát, tay phải cầm súng lập tức, lạnh lùng nhìn chăm chú lên mũ lưỡi trai tiểu tử. Aaron đối với mũ lưỡi trai tiểu tử lạnh giọng quát. NYPD, hiện tại chỗ bắt được ngươi đang tiến hành nơi công cộng hành vi không kiểm. Quấy rối, xâm phạm hắn nhân thân thể chờ tội ác. Không muốn ý đồ phản kháng hoặc chạy trốn. Nếu không ta có quyền đối với ngươi nổ súng. Mũ lưỡi trai tiểu tử nghe thấy lời ấy. Lúc đầu chính nhiệt huyết xông lên đầu. Lúc này lại như là thùng băng thêm thức ăn. Đỏ lên da mặt phạch một cái tử không có màu máu. Tại Aaron nhìn chăm chú. Mũ lưỡi trai tiểu tử trực tiếp thay đổi thân phận. Lập tức từ thợ săn biến thành con mồi. Phảng phất bị cự mãng nhìn chằm chằm chuột, một cử động nhỏ cũng không dám. Aaron tay trái thu hồi kéo ra mũ trùm áo viền dưới. Đem huy hiệu cảnh sát dắt về bên hông, lại đưa đến phía sau. Từ sau eo cởi xuống còng tay, vung ra mũ lưỡi trai tiểu tử dưới chân. Lạnh lùng nói ra, chính ngươi còng, đừng để ta nhìn thấy có cái gì dị động. Không phải vậy không có ngươi quả ngon để ăn. Aaron một mực tại nhìn chăm chú mũ lưỡi trai tiểu tử. Dư quang nhưng cũng quét yểu điệu thân ảnh vài lần. Theo bản năng luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Không khỏi thuận dư quang nhìn thoáng qua. Bên trong miệng cũng nói ra. Vị nữ sĩ này, ngươi không có. What the fool? Aaron lời nói một nửa liền chuyển thành một tiếng quái khiếu. Trợn tròn trong mắt. Chiếu ra vị nữ sĩ này khuôn mặt là Peter Parker, cái này lại xấu hổ lại uất ức lại oán hận lại phẫn nộ khuôn mặt nhỏ. Đừng nói cái này bạch bạch tịnh tịnh hóa hóa trang đằng sau. thật là có mấy phần tư sắc dáng vẻ, lại tăng thêm bộ này lê hoa đái vụ u oán thần sắc. Aaron trong lòng tự nhủ, Parker à Parker, không nghĩ tới ngươi cái này mày rậm mắt to, lại còn có loại này yêu thích. Không có mẹ nó nghe nói qua cái nào phiên bản Spider-Man là nữ trang đại lão a. Cái này mẹ nó ai cho bắt cóc, không phải người anh em cái này xuyên Việt giả hồ điệp cánh cho phiến a. Mẹ nó tốt tội nghiệt, Aaron không tự chủ được liền có chút phương, không nhịn được mở não động, nhưng cũng chẳng trách Aaron hâu không được. Thật sự là hình tượng này quá có lực trùng kích. Ngay tại lúc Aaron ngây người giờ khắc này, mũ lưỡi trai tiểu tử cũng là nắm lấy thời cơ. Trong mắt vẻ ngoan lệ lóe lên, một tay lấy trong tay cái kia mang màn hình thiết bị quăng về phía Aaron. Lực đạo không phải quá lớn, cũng là tốc độ 10 phần. Trong nháy mắt liền đã bay đến Aaron trước mặt. Aaron cũng là hơi kinh hãi, thân thể nghiêng một cái theo bản năng né tránh. Lại liếc về phía mũ lưỡi trai tiểu tử thời điểm, đã thấy đến cái này hồn đạn đều chui lên 3 tầng lầu. Ếch, này làm sao ý tứ? Aaron có chút nhíu mày, mẹ nó con hàng này dập đầu a, làm sao đột nhiên nhanh nhiều như vậy? Mới vừa rồi là còn giữ một tay đâu. Aaron dám cam đoan, đây tuyệt đối không phải 1.5 phía trên, không đến 2, không nhanh nhẹn. Cái này rõ ràng chính là 2, không thậm chí cao hơn nhanh nhẹn mới có thể làm đến. Aaron trong lòng một trận xoa lửa, cái này mẹ nó có vọt tới bên trên 3 tầng lầu bản sự. Người mẹ nó không đi hỗn thế vận hội Olympic hỗn NBA đi làm sắc ma. Cái gì não đường về? Trong đầu tạp niệm chỉ là một cái thoáng mà qua, tình huống hiện tại dung không được Aaron suy nghĩ nhiều. Cũng không lo được nữ trang đại lão Peter Parker có thể hay không chú ý tới. Đem súng lục dắt về bên hông, phi tốc hướng về mũ lưỡi trai tiểu tử đuổi theo. Thuận tay cúi đầu quơ lấy còng tay, đi ngang qua Peter Parker thời điểm. Nghĩ nghĩ, nhếch nhếch miệng, thực sự không biết nói cái gì cho phải. Đành phải khô cằn nói một câu, người tương đương, chiếu cố tốt chính mình. Nói xong cũng phi tốc chạy ra, lưu lại Peter Parker một người không biết làm thế nào trong gió rét run lẩy bẩy. Đừng nhìn Aaron tức giận như vậy, nhưng mới vừa rồi còn thật sự là nghĩ hù dọa một chút mũ lưỡi trai tiểu tử. Một là nội thành nổ súng, đằng sau về cục cảnh sát không thể thiếu một đống lớn đến tiếp sau chương trình. Cũng là chuyện phiền toái. Hai là cũng thật không có tội lớn như vậy quá. Phạm tội công cụ chỉ là mũ lưỡi trai tiểu tử móng vuốt Lộc Sơn, mà không phải hắn nhị đệ, vẫn thật là không có xử bắn sai lầm. Aaron nghĩ cũng chính là bắt lấy, để ma em cho con hàng này mấy cái hả giận, tối đa, nhưng cũng chỉ là Aaron hoảng hốt như vậy trong nháy mắt. Lại tăng thêm khoảng cách của hai người, cứ như vậy kẻ trước người sau công phu, Aaron phi tốc lên lầu đỉnh thời điểm. Mũ lưỡi trai tiểu tử đã từ khía cạnh hướng một cái khác tòa nhà thấp 1 tầng kiến trúc nóc nhà bay. Vọt, ta đánh, cái này mẹ nó còn có thể để ngươi chạy. Aaron nhíu mày, cắn răng nghiến lợi, trực tiếp giới hạn toàn bộ triển khai, chạy ra cực hạn của mình tốc độ, truy kích mũ lưỡi trai tiểu tử. Mũ lưỡi trai tiểu tử thân thủ quả nhiên là nhanh nhẹn linh động. Từ 7 tầng mái nhà nhảy đến đối diện 5 tầng lầu đỉnh. 11 đến 12 mét khoảng cách. Phi thân lên nhảy lên mà qua. Vững vàng rơi xuống đất. Một cái lăn qua một bên lật giảm sóc. Ngay sau đó mượn nhờ còn dư xung lực đứng dậy. Tiếp tục phi tốc bắn vọt. Một bộ động tác như nước chảy mây trôi ăn khớp trôi chảy. Không nói nhân tính, chỉ nói năng lực. Đạt đến để cho người ta kêu một tiếng lợi hại. Mũ lưỡi trai tiểu tử vốn đang tại may mắn vừa rồi may mắn bỏ chạy, lại có chút đắc ý, xem ra là rất hài lòng năng lực của mình dáng vẻ, nhưng lại cảm giác giống như có cái gì không đúng kình. Theo bản năng nhìn lại, lại nhìn thấy một thân ảnh cao to chính bay vọt ở giữa không trung, hướng về hắn chỗ nóc nhà nhảy tới. Xem ra, nhảy vọt khoảng cách so với hắn chính mình còn muốn dài. Chính là vừa rồi bắt hắn tại chỗ khốn kiếp cớm. Ếch, cái này sao có thể? Cái kia khốn kiếp cớm một cái nhanh 2 mét cơ bắp cuồng nhân. Làm sao có thể nhảy xa như vậy? Mũ lưỡi chai tiểu tử không ngừng bước. Đầu cũng là lắc lắc thu không trở lại. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm Aaron. Nhìn thấy Aaron quả nhiên so với hắn bay vọt ra nhiều một bước dài khoảng cách. Sau khi rơi xuống đất còn không có lật nghiêng giảm sóc. Trực tiếp uốn gối ổn định thân hình. Như là kéo căng cung tiễn tiêu xạ mà ra. Phảng phất một cái cực lớn mãnh thú hướng về hắn lao đến. Mũ lưỡi chai tiểu tử lập tức hồn nhi đều nhanh dọa bay. Dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem Aaron. Sau một khắc cũng là lập tức quay đầu. Thật giống như bị dẫm vào đuôi mèo. Dùng hết lực lượng toàn thân bắt đầu phi nước đại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.